anh còn phải tìm bảo bối. Nơi này không tiện ở lâu, anh cứ về nhà em đi. Chị Linh nhà em nấu ăn ngon lắm, mới cả chị Ý xinh gái lắm. Em chưa nhìn thấy ai xinh hơn chị Ý đâu. Cường khoe, với Na, với Cường, chị Linh của chúng chính là nữ hoàng, là thiên thần, phải đấy anh gì à? Sáng nay chị Linh từ thành phố về còn mua cho bọn em rất nhiều quà. Anh cứu em tặng cho anh hết. Trong đầu Vũ lóe lên, cách chương.